Giang Nại bị giữ chặt tay, bị động tiếp nhận nụ hôn sâu nhiệt tình mãnh liệt. Hai tai cô nóng bừng, khóe mắt ửng hồng, cô biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng cô lại không khống chế được, bởi vì cô cũng vô cùng khao khát nụ hôn này. Người thực tùy biết vị không chỉ có Lý Thanh Tễ, còn có cơ thể vốn đã trưởng thành này của cô. Đừng, cô thiếu không khí, phát ra tiếng R3N gì khe khẽ, tránh đi hít một hơi không khí, nhưng giây tiếp theo lại bị anh cuốn vào. Cô mở mắt, muốn cầu xin sự thương xót để tạm dừng một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh vào giây phút này. Anh không nhắm mắt, ánh mắt lạnh nhạt lãnh đạm trong cuộc họp lúc này đang tràn ngập đê, xê vọng mãnh liệt, cứ thế nhìn cô dãy giụa rồi rơi vào tay giặc. Trái tim cô đập lỡ một nhịp, lý trí gần như bị anh hút sạch, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến chuyện thuận theo. Sau đó, người tỉnh táo lại là Lý Thanh Tễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông môi cô ra, nhẹ nhàng tựa vào sườn mặt cô, yết hầu nặng nề lăn lộn. Sao lại ngoan ngoãn thế? Giọng anh khàn khàn, Giang Nại ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sự thay đổi của anh, hoảng sợ nhảy xuống khỏi người anh. Em không hề, là anh lôi kéo em. Lần này Lý Thanh Tễ để tùy cô rời đi, sau đó tựa lưng vào ghế sofa, hơi ngẩng đầu lên, nghiến chặt quai hàm, thở dài một tiếng. Giang Nại lập tức ngoảnh mặt đi, bình tĩnh lại một lúc, cô lấy điện thoại ra nhìn lại bản thân, ngoại trừ gò má ửng đỏ bất thường và đôi môi mất đi màu son thì không có vấn đề gì khác. Cô quay người lại, dùng tay làm một quạt rồi quạt thật nhanh vài cái, cố gắng giúp bản thân hạ nhiệt. Có ích không? Giọng nói trêu chọc của Lý Thanh Tễ vang lên sau lưng, như cười lại như không cười. Giang Nại ngừng quạt, tức giận TH ở dốc. Em đi đây. Cô chạy ra sau cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn qua ngó lại rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại. Bởi vì động tác này mà cơ thể cô bị đẩy về phía trước, khuôn mặt của anh dừng lại rất gần cô, chỉ cần tiến về phía trước chút nữa là có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương. Lý Thanh Tễ nói đúng, ở trong phòng làm việc cô càng dễ căng thẳng hơn. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng mà toàn thân cô đã căng cứng, mở to hai mắt nhìn anh. Lý Thanh Tễ rất hài lòng với phản ứng này của cô. Anh mỉm cười, lại em mờ. Tê lấy môi cô, sau đó nhanh chóng tách ra, nhưng rồi lại tiếp tục một lần nữa. Anh chưa bao giờ hôn cô theo cách, ngây thơ, như vậy, nhưng những âm thanh rất nhỏ này lại khiến cô không thể chống đỡ được. Lồ ấn ngực giống như nổ tung, hơi nóng bốc lên, lan khắp tứ chi. Anh nhìn thấy vết son trên môi cô nhạt dần, cảm xúc trong đáy mắt trở nên nồng nàn, một tay anh vẫn giữ lấy hai tay cô. Tay còn lại vuốt ve e má cô. Có mang theo son không? Giang Nại không khỏi cảm thấy choáng váng. Không có, bỏ đi, đồng nghiệp của em có lẽ sẽ không phát hiện màu son của em biến mất đâu. Giang Nại, gì cơ? Anh không trả lời, lại hôn cô lần nữa, nhưng lần này sau khi ngậm lấy môi cô anh lại em mờ. Tê vào, vì ấy mở răng cô ra. Sau khi ra ngoài, Giang Nại cũng không quay lại chỗ làm việc mà lao vào phòng vệ sinh trước. Phòng vệ sinh không một bóng người, cô đứng trước gương, hít một hơi thật sâu rồi dùng nước rửa mặt. Nước lạnh lan trên má cô, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống, nhưng điều tệ nhất là nhịp tim cô vẫn đập không ngừng. Giang Nại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bản thân ở trong gương. Cô không hề tức giận, lúc này khóe miệng của cô đang cong lên. Giờ phút này cô biết bản thân không xong rồi, cô không thể khống chế được bản thân nữa. Cô không có cách nào coi Lý Thanh Tễ chỉ là đối tượng kết hôn vì lợi ích như ban đầu được nữa. Cô vẫn thích anh, vẫn không có thuốc chữa, rất thích anh. Cách chương.